Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, Hoa Sơn Quần Tu Tâm kinh ngạc. Tào Phi rốt cuộc thoát khỏi khắp không bờ bến mê vụ. Lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn một cái. Vừa hay nhìn thấy cái kia, đáng chết mê vụ pháp trận chậm chạp tiêu tán. Trong lòng không khỏi một ước ao, quả nhiên. Sẽ chơi trận pháp ra hỏa chính là lợi hại. Hồi tưởng trước kia vây ở trong sương mù trải qua. Loại đó tìm không được. Đường ra nóng nảy. Đơn giản kêu hắn như muốn nổi điên. Chỉ có thể nói. May mắn Trần Anh không giết người tâm tư. Không phải. Vậy Tào Phi lần này nhất định lời nhắn nhủ. Chính là gần trong gang tấc. Môn phái trưởng bối. Đoán chừng cũng sẽ không biết được tử vong của hắn. Về tới Sơn Môn, hắn lập tức hướng về phía sư môn trưởng bối hồi báo. Chuyện bên ngoài, cái gì, người nói là có người dám ở đại trận hộ Sơn bên ngoài. Bố trí mê, vụ pháp trận, liệt hỏa tổ sư lập tức nổi trận lôi đình. Quanh thân hiện lên hỏa hồng, quang diễm, tóc dài tựa như liệt diễm hừng hực bay lên mà lên. Hiển nhiên, trong lòng nổi giận đến cực điểm, nói giỡn. Cử động như vậy chính là tự nhiên khiêu khích a. Liệt hỏa tổ sư từ tên là có thể phân tích. Nhận lấy công pháp tu luyện ảnh. Hưởng tính khí tương đương nóng nảy. Bị kích thích rất dễ dàng bị điểm. Phát nổ. Trước mắt, hắn lập tức có tức sùi bọt mép sắp nổ tung dấu hiệu. Tào Phi sợ đến mức quá sức. Miễn cho tức giận phá trần liệt hỏa tổ sư. Đành phải nơm nớp lo sợ kiên trì tiếp tục hồi báo. Vị kia sở dĩ ở đại trận hộ Sơn bên ngoài bố trí mê vụ trận pháp, mục đích đúng là muốn bái phỏng tu sĩ Hoa Sơn. Muốn bái Sơn, trực tiếp báo ra danh hào chẳng phải thành sao? Liệt hỏa tổ sư nói với giọng tức giận. Thế nào, cảm thấy phái Hoa Sơn không đủ tư cách, muốn tới cái hạ mã uy hay sao? Còn lại mấy vị tu sĩ Hoa Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu, sát ý trong mắt nghiêm nghị, hiển nhiên trong lòng cũng là nổi giận đến cực điểm. Không phải, Tào Phi vội vàng khoát tay, cười khổ nói, vậy vị mới vào tu hành giới, chính là người của Hoa Âm Trần ra dưới núi. Hắn cũng muốn nói chút ít nói xấu, chẳng qua là không có cái kia lá gan. Một khi Trần Anh và sư môn trưởng bối đối mặt mà nói, hắn châm ngòi ly, dán bả hí liền bại lộ. Lấy liệt hỏa tổ sư làm lộ tính khí. Hắn tuyệt đối. Không có quả ngon để ăn. Hoa Sơn sở dĩ là bàng môn. Trừ không có chính thống huyền môn truyền. Thừa. Chủ yếu nhất chính là tâm tính vấn đề. Cũng không biết phải chăng bị huyền môn chính đạo từ đạo đức cao điểm. Chỉ trích lâu. Tu sĩ Hoa Sơn rất có ý tưởng như vậy cam chịu tư thế. Từng cái thả ra thiên tính. Tăng thêm công pháp tu hành bản thân thiếu hụt. Khiến cho tu sĩ Hoa Sơn tính khí đều chẳng ra sao cả. Làm việc tự nhiên cũng không thể coi là quang minh chính đại. Giống như là trước mắt bị người chặn lại Sơn môn chuyện. Trước kia thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Chẳng qua, Tào Phi giải thích cũng là để cho đám người liệt hỏa tổ sư lòng tràn đầy nghi ngờ. Chờ một chút, người nói là ở ngoài Sơn môn bố trí trận pháp gia hỏa. Xuất thân dưới núi Hoa Âm Trần ra. Liệt hỏa tổ sư mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn cũng hiểu biết gần. Nhất vài chục năm thanh thế ngày long Hoa Âm Trần ra. Vẫn là câu nói kia. Tu sĩ cũng không phải thật cùng thế tục cách biệt. Chỉ cần còn có thất tình lục dục. Còn có thế tục phương diện hưởng thụ. Liền. Và thế tục không cách nào hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Tu sĩ bảng môn tâm tính vốn cũng không thế nào. Đối với thế tục hưởng, thụ phương diện, vẫn có một ít nhu cầu. Bọn họ thỉnh thoảng liền sẽ thu liễm khí tức, giấu ở trong dân chúng tầm. Thường, ở quan trung chi địa đại thành trấn tiêu giao sung sướng. Đặc biệt là gần nhất vài chục năm, nương theo Trần gia cường thế quật. Khởi, hoàn toàn nắm trong tay quan trung giang hồ trật tự về sau. Cả, quan trung đều nghênh đón kinh tế bay lên. Kinh tế hoàn cảnh rất là chuyển tốt. Các loại ăn uống hưởng thụ cấp bậc. Tự nhiên là đi lên. tu sĩ Hoa Sơn lại không cấm kỵ gì. Gần nhất cũng là thường xuyên tiến vào thế tục hưởng thụ sinh hoạt. Bởi vì Trần gia quyết định quy củ khắc nghiệt, cho nên quan trung chi địa, trật tự tương đương tốt đẹp. Đặc biệt là ở Đại Thành Trấn rất ít đi gặp trị an. Tình hình, tu sĩ Hoa Sơn đang hưởng thụ thời điểm cũng không có gặp cái gì bực mình chuyện. Tự nhiên, bọn họ cũng không có xuất thủ âm người cơ hội. Chỉ cần không có chuyện chủ động trêu chọc, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ họa hại dân chúng tầm thường và võ giả. Cũng không phải tu tà pháp tu sĩ. Ở trong mắt tu sĩ Hoa Sơn, người bình thường chính là sâu kiến. Võ giả chính là rắn chắc một chút sâu kiến thôi. Bọn họ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ và sâu kiến không qua. Được, không lộ vẻ bọn họ cấp bậc quá thấp sao? Trong quá trình hưởng thụ, tự nhiên cũng là đối với Hoa Âm Trần gia danh, tiếng như sấm bên tai. Nhưng bọn họ chút nào cũng không có để ở trong lòng. Ở thế tục lớn hơn nữa danh tiếng, đối với tu sĩ mà nói đều tính không được cái gì. Nhưng mới bọn họ nghe được cái gì? Có lá gan ở Hoa Sơn Sơn môn bên ngoài bố trí mê vụ trận pháp gia hòa, vậy mà xuất từ Hoa Âm Trần ra. Đúng vậy, Tào Phi cười khổ gật đầu, bất đắc dĩ nói, vậy vị thực lực quá mạnh, đệ tử căn bản là thấy không rõ lắm. Là ai? Liệt Hỏa Tổ Sư cơn tức trong đầu cũng tiêu tan không ít. Tò mò hỏi, liền, ta biết, Hoa Âm Trần gia không có mấy người đem. Vậy vị nói hắn gọi Trần Anh, chính là cái kia thi đậu tiến sĩ, thậm chí tiến vào nội các vị kia. Liệt Hỏa Tổ Sư chân thực có chút giật mình, chờ lấy một đôi mắt mặt mũi, tràn đầy không thể tin. Nếu hắn không có nói láo, hẳn là vị kia. Tào Phi trần chờ gật đầu, cười khổ nói, hắn trước mắt người chính là ngoài sơn môn, muốn hay không gặp một lần? Gặp, đương nhiên muốn gặp một lần. Liệt Hỏa Tổ Sư gọn gàng dứt khoát nói, bản tọa cũng muốn kiến thức một phen, vị Trần gia này duy nhất thiếu gia rốt cuộc là một dạng gì tồn tại. Hoa Âm Trần gia thanh thế lớn như vậy, Trần Anh cái này duy nhất thiếu gia càng là danh tiếng cực kỳ vang lên. Có thể thi đậu tiến sĩ, thậm chí còn có thể đi vào nội các. Chính là Liệt Hỏa Tổ Sư bực này bằng môn đại năng, cũng sẽ không coi như không. Quan trọng, coi như tu sĩ coi thường thế tục vương triều, nhưng lại cũng không muốn tùy tiện đắc tội, không có nguyên nhân khác. Chính là thế tục vương triều khí vận, còn có tụ họp hương hỏa nguyện lực năng lực, có thể dễ dàng chế tạo một chút lợi hại hương hỏa thần linh. Không phải vậy, mỗi một thế tục vương triều, phàm là căn cơ vững chắc, tồn tại, đều sẽ không thể chờ đợi chĩa mũi nhọn vào không có được chính. Quy vương triều xá phong dã thần dã miếu xuống nặng tay sửa trị. Mà Trần Anh thân là nội các các lão, trên người vương triều khí vận, còn có tự thân khí vận, đều không thể khinh thường. Coi như tu sĩ Hoa Sơn muốn tận lực chĩa mũi nhọn vào, đều phải hảo hảo tự định giá hậu quả. Liệt Hỏa Tổ Sư thế nào cũng không nghĩ tới, tới trước Bái Sơn lại là vị này. Đồng thời hắn cũng kịp phản ứng, lúc này vẫn là buổi tối. Trước kia cũng không nghe nói Trần Anh Hồ về nhà hương nghe đồn, hiển nhiên vị này là trực tiếp từ kinh thành chạy đến. Hoa Sơn trụ sở khoảng cách kinh thành cũng không gần, muốn ở không ảnh hưởng công việc bình thường dưới tình huống chạy đến, cũng không phải đơn giản tồn tại có thể làm được. Chính là vừa trúc cơ thành công đệ tử Tào Phi, chính là mượn phi kiếm trợ giúp, cũng không nhất định có thể làm được. Từ đây đó có thể thấy được tu vi Trần Anh không đơn giản, có thể tu vi Trần Anh càng là không đơn giản. Trong lòng Hoa Sơn quần tu cổ quái lại càng lớn. Không nghe nói Hoa Âm Trần gia có công pháp tu hành truyền thừa a? Trần Anh kia lại là tu luyện như thế nào đến trúc cơ cảnh trở lên cảnh giới? Xem ra được ra ngoài và chờ bên ngoài Trần Anh hảo hảo gặp một lần, thuận tiện giao lưu trao đổi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.